Nữ phụ nhưng vẫn có thể tồn tại. Chương 1, xuyên không giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Tôi, Úc Noãn, là một nữ bác sĩ đã sắp ngưỡng 30 tuổi. Một thiên tài trong ngành y, nhưng lại là một người nhạt nhẽo chưa từng có mảnh tình vắt chai nào. Thế thì đờ, nào chỉ vì đi cấp cứu bệnh nhân lại không may vấp té. Đùng một cái lại bị xuyên không vào cuốn tiểu thuyết chó má mà mình mới vừa đọc tối hôm trước. Tàn bạo yêu em, hát. Đã thế tôi xui xẻo đến độ lại xuyên thành đồ nữ phụ cùng tên nhưng não tàn. Lẳng lơ luôn thích giành giật các nam chủ của nữ chính. Thực chất nữ phụ chỉ yêu duy nhất một người đàn ông. Nói thật nhờ có cô ta thành cục đá cản đường mà nữ chủ mới có một dàn hậu cung nam chỉ bên mình. OMGGGGG đây chính là đỉnh cao của sự xui xẻo mà. Chấm chấm chấm, đã thế lại còn mang bầu một đứa bé trong bụng chưa đầy 8 tháng. Có lẽ vì cô nữ phụ, cùng tên, này quá nhu nhược, ngu ngốc trong tình yêu nên mới phải nhờ tôi xuyên vào cầu cứu. Trời cao có mắt, vì thế tôi chắc chắn sẽ giúp cô làm lại cuộc đời. Không chỉ vì cô mà còn là vì đứa bé chưa chào đời của cô nữ phụ xấu số nữa. Kể từ lúc tôi xuyên vào, thì bây giờ sẽ không còn là một Giang Úc Noãn ngu ngốc trong tình yêu nữa. Tôi đây sẽ thay đổi cả cuộc đời sau này của cô. Sẽ thay cô mà sống tiếp quãng đời còn lại của mình. Một cuộc sống của riêng mình, không phụ thuộc vào cuốn tiểu thuyết đáng chết kia nữa. Hãy yên tâm mà an nghỉ đi. Hai hai mà nghĩ lại thì cô nữ phụ này quá là xui xẻo. Vì yêu chính cha nuôi, Giang Mạc, của mình mà bày không biết bao nhiêu là mưu kế để lên giường. Sau bao ngày cực khổ cuối cùng cô cũng có thai. Chỉ tiếc tên đó chỉ là một thằng tồi. Ngu ngốc không khác gì cô. Chính tên, cha nuôi, của cô đã để cho dàn hậu cung của nữ chủ hiếp tập thể. Vừa mang bầu lại vừa bị hiếp, xong việc thì bị ném vào tận rừng núi hoang vu. Chậc chậc, nếu như ông trời mà cho tôi xuyên đúng vào lúc nữ phụ vì yêu mà ngu ngốc, đần độn để rồi không phải bỏ cái mạng nghèo nàn này thì tốt quá rồi. Bây giờ thì sao chứ? Úc Noãn tôi lại xui xẻo đến độ xuyên vào đúng lúc bị quẳng sâu vào rừng núi mới đau chứ. Lão thiên gia à, ông thật là biết trêu người mà. Quá đáng lắm luôn á. Giới thiệu nhân vật, nữ chính, NP, Giang Úc Noãn, tuổi, 18, tính cách. Trước đây, lẳng lơ, ngu ngốc, si tình với một người đàn ông. Cha nuôi, một trong dàn hậu cung của nữ chủ. Già thế, là con nuôi của nam phụ Giang Mạc. Nữ chủ, Trịnh Thảo Thanh, tuổi. 20. Tính cách, bạch liên hoa chính hiệu. Thích mít ướt dựa dẫm vào đàn ông. Già thế, mồ côi cha mẹ. Nam chủ, Lý Thắng, tuổi 25. Tính cách, thông minh, bá đạo, nghe lời và cực sủng Trịnh Thảo Thanh. Còn là lão đại của bang Thiên Đảo. Già thế, con trai và là chủ tịch của tập đoàn Lý Thịnh. Nam phụ 1, Giang Mạc, tuổi 30. Tích cách, nham hiểm, tàn ác nhưng chỉ sủng Thảo Thanh. Thông minh và là lão đại của bang Hắc Đảo. Già thế, con trai thuộc dòng dõi gia tộc lâu đời Giang gia. Và là chủ tịch của tập đoàn HMT, nam phụ 2. Hoàng Tuấn, tuổi 23. Tích cách, vui vẻ, hòa đồng, đáng yêu. Với nữ chủ, cực ghét Giang Úc Noãn. Giỏi về ngành IT. Già thế, là con trai cưng của hoàng gia. Nam phụ 3, Trịnh Nhân, tuổi 25, tính cách, ôn nhu những cũng nguy hiểm. Luôn bên cạnh giúp đỡ Trịnh Thảo Thanh. Già thế, bác sĩ tài ba và là chủ tịch của bệnh viện nổi tiếng Đa Thành. Con trai của Úc Noãn, Giang Thiên Bảo, tuổi, chấm chấm chưa rõ. Vợ chồng, Nguyễn Tuấn Papa vs Nguyễn Liên Mama. Tuổi, 49 tuổi, papa, và 45 tuổi, mama, tính cách, hiền hậu, vui tính, thương yêu Úc Noãn cực kỳ nên nhận làm con nuôi. chỉ thích đi vui chơi khắp thế giới. Già thế, chủ sở hữu hàng loạt công ty thời trang nổi tiếng bên Anh. Cha mẹ nuôi của Giang Úc Noãn. Bạn thân của nữ chính Noãn Tâm. Phương Dung, tuổi 18, tính cách hơi trầm tính, tốt bụng, ngoài lạnh trong nóng. Người bạn thân và là người bạn đầu tiên của Noãn Tâm khi mới xuyên vào đây. Già thế, gia đình khá giàu, một nhà 4 người, nhà phân phối thiết bị máy móc điện, sửa chữa, cách trương.